Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98 An Diệp Diệp vui ra mặt, vậy bây giờ luôn đi, tôi đi lấy cùng với ông. Cái này, quản gia quay đầu nhìn thoáng qua Khúc Chấn Sơ ngồi trên sofa, thấy anh không nói gì, mới gật đầu. Được, cô đi theo tôi. Được, phòng của quản gia của nhà họ Khúc ở phía sau tòa thành rộng lớn, An Diệp Diệp đi theo quản gia ra ngoài. Một chiếc xe màu đỏ rực từ phía xa chạy đến đây như một cơn gió, đến trước cửa vẫn không giảm tốc độ. An Diệp Diệp và quản gia đều sợ tới mức dừng lại. Lúc xe thể thao sắp đụng vào cửa thì chợt chuyển hướng, kít một tiếng, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất vang lên. Thấy cửa xe mở ra, Dư Nhã Thiểm mang kính râm bước xuống từ bên trong. Trên mặt cô ta trang điểm đậm, sau khi xuống xe thì chỉ huy tài xế ngồi ở ghế phó lái. Đem mấy túi sách và quần áo này trở về cho tôi, cất kỹ hết cho tôi. Tôi cảnh cáo ông, có bao nhiêu thứ tôi đều nhớ kỹ đấy. Nếu ông dám trộm một thứ tôi cho ông đi ngồi tù. Tài xế nhìn qua là một người trung thực hơn 40 tuổi. Nghe thấy những lời này của Dư Nhã Thiểm thì cau mày. Cô Giang, tôi chưa từng trộm đồ gì cả. Dư Nhã Thiểm hừ lạnh một tiếng. Trước kia không trộm, không có nghĩa sau này sẽ không trộm. Túi sách đắt tiền như vậy để ở trước mặt ông, ai biết ông có động lòng hay không? Cô ta tháo kính râm xuống, lại nói tiếp. Đúng rồi, sau này ông không cần đến nữa, xe tôi sẽ tự lái. Tài xế ngạc nhiên nói. Nhưng mà cô vẫn chưa có bằng lái. Không phải khi nãy tôi lái rất tốt sao? Nếu xảy ra chuyện, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Có chuyện gì Chấn Sơ sẽ dọn dẹp giúp tôi. Nói xong, cô ta xoay người xách túi sách ra trong tay đi qua. Từ đối diện đi tới nhìn An Diệp Diệp và quản gia, đứng ở trước mặt An Diệp Diệp. Chị nghĩ dài, hôm nay em đi xem triển lãm xe với Chấn Sơ, chị không có ý kiến gì đúng không? An Diệp Diệp nhìn Dư Nhã Thiểm tươi cười sán lạn trước mặt. Cô có thể chắc chắn Dư Nhã Thiểm vẫn nhận ra cô, nhưng vì sao cô ta vẫn đang diễn kịch? An Diệp Diệp chuyển mắt không nói gì, chỉ xem cô ta như không khí. Quản gia, dẫn tôi đi qua đi. Vâng ạ, quản gia dẫn cô đi ra phía sau. Dư Nhã Thiểm đứng tại chỗ nhìn bọn cô, nghiến răng, khóe miệng nhếch lệch, nở một nụ cười độc ác. Giống y như trước đây, thật sự là đồ vô dụng. Cô ta cất bước đi vào bên trong, vừa nhìn thấy Khúc Chấn Sơ trong phòng khách, nụ cười độc ác trên mặt biến mất trong nháy mắt. Anh Chấn Sơ, cách chương.